Nam dò la tin tức của Đạm nhưng tìm mãi vẫn không ra. Nó tâm niệm rằng dù Đạm có bỏ đi bao lâu thì Thục vẫn phải chờ đợi, bởi vì lá rụng về cội. Trọng thì khác hẳn, gã nhận định một cách đơn giản rằng Thục thèm khát đàn ông. Cho nên một đêm khi Chí đi làm, Nam sang nhà ông Liêu, chỉ còn một mình Trọng và Thục chia nhau căn phòng vắng, thì Trọng thản nhiên gạ gẫm Thục. Trọng nghĩ rằng Chí làm được thì gã cũng làm được, và cả tuần nay gã rất hối hận đã không nhìn thấu tính lẳng lơ của Thục để ra tay trước. Đêm hôm ấy, khoảng 11 giờ, Chí vừa phun về nói chuyện với Thục trong lúc Trọng nằm ở sofa coi tivi. Theo dõi mẩu đối thoại, Trọng biết hai người đang cãi nhau về vụ mướn nhà. Thục thì đòi Chí phải tìm chỗ khác, đưa nàng ra riêng. Chí thì cứ dùng rằng tiếc tiền và tiếc căn nhà này gần phố Tàu, tiện đường xe đi làm. Thục gay gắt kết luận: anh không đi thì tôi đi, tôi không thể ở chung như thế này được mãi. Rồi nàng hậm hực cúp phone, mang đồ ngủ vô phòng tắm. Trọng nằm ngửa nhìn lên trần, rất ngạc nhiên về thái độ của Thục. Ngày còn là vợ Đảm, chính Thục rủ thêm người để chia tiền nhà, bây giờ lại muốn lập tổ uyên ương riêng với Chí. Lúc Thục từ phòng tắm ra, đứng ở quầy bếp sấy tắc, Trọng mon men đến sau lưng nói nhỏ: tôi mướn nhà riêng, Thục lại ở với tôi chia tiền nhà nhé. Thục nhìn Trọng toan phì cười, thằng nhãi con này từ trước đến nay vẫn gọi nàng bằng chị, hôm nay bỗng dưng đổi giọng run run tán tỉnh. Nàng nghênh mặt lườm gã: ngon nhỉ, nói thế mà nghe được à? Rồi nàng lờ đi tiếp tục sấy tóc, nhưng nàng thấy bàn tay Trọng đặt lên vai mình và tiếng nói thiết tha phía sau: ông Chí không chịu đưa Thục đi thì Trọng mời Thục đến ở với Trọng. Thục cầm cái máy sấy đập mạnh lên bàn tay Trọng, gã rụt lại và kiên nhẫn tiếp: ông Chí cũng vậy, tôi cũng vậy, có khác gì đâu. Nghe Trọng gọi tên mình, Thục đã ứa gan rồi, huống hồ nó lại dám đặt tay lên vai nàng. Thục toan quay lại vả cho Trọng một cái, nhưng nàng cố nhịn và nói: đừng có cả chớn, đi ngủ đi, tôi nói cho anh Chí biết bây giờ. Trọng không nao núng, gã nghênh ngang bảo Thục: tôi cũng sẽ nói cho ông Đảm biết. Ông Đảm chết rồi, đừng có nhắc tới cái tên đó nữa. Rồi Thục lại tiếp tục bật máy sấy. Lần đầu tiên nàng tự thẩm định lại giá trị của mình. Nàng vốn mang mặc cảm về nhan sắc, chưa bao giờ dám tin là mình đẹp. Bởi vậy yêu Đảm, nàng hết sức tôn thờ Đảm và tự nghĩ mình có phước lớn lắm mới lấy được người như Đảm. Thế mà Đảm đi mới có một tháng, Chí đã lan vào. Rồi bây giờ đến Trọng, toàn là con trai độc thân không đuôi mù sứt mẻ gì cả, thầm yêu trộm nhớ nàng từ lâu, chỉ chờ có cơ hội để ngỏ ý. Như vậy thì rõ ràng là nàng đã tự đánh giá mình quá thấp. Nàng không đẹp nhưng chắc chắn phải có duyên lắm, cho nên cả Chí và Trọng đều say mê. Và biết đâu cả thằng Nam nữa, chắc vì vậy, vì ít lâu nay, Nam luôn luôn tỏ ra hờn dỗi đối với Chí. Thục tắt máy sấy, quay lại hỏi Trọng bằng một giọng dịu dàng hơn: Trọng dọn ra thật sao? Mà đã tìm được nhà chưa? Trọng thấy Thục đã siêu lòng, hớn hở đáp: thằng Đông nó cho tôi hay là cái building ở đường Broadway có phòng trống, 250 một tháng. Ở đó tiện xe bus lắm, vì Broadway là đường chính mà, đi đâu cũng dễ. Thục sừng sốt hỏi: Trọng định bao giờ dọn ra? Trọng lại càng háo hức đáp: nếu Thục bằng lòng thì tôi sẽ đi hỏi ngay sáng mai. Chắc là giữa tháng là mình dọn vào được rồi. Ồ, nếu Trọng dọn ra thì anh Chí với tôi ở lại đây, khỏi mất công kiếm chỗ khác. Trọng thấy nghẹn trong cổ, câu chuyện mướn nhà thực ra Trọng vừa phịa ra để dò ý Thục, chứ gã có bao giờ bận tâm đến chỗ ở. Gã đi làm rồi ra chơi, chỉ một khoảng trống bằng chiếc chiếu để lăn ra ngủ là đủ hạnh phúc lắm rồi, cần gì phải phòng riêng. Gã bước lại sofa ngồi phịch xuống, lơ đãng nhìn lên màn ảnh tivi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Thục. Vẫn chiếc áo ngủ mong manh màu trắng đục Thục thường mặc đã quen mắt lắm. Đêm nay Trọng chợt thấy thân hình Thục có sức lôi cuốn khác hẳn trước đây. Gã ngồi lên một lúc, hút vài hơi thuốc rồi lại đứng dậy, tiến lại gần Thục. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Thục tắt máy sấy, đi thẳng vào buồng ngủ khép cửa lại, bỏ mặc Trọng đứng sớ rớ ở quầy bếp. Nằm trên giường nhớ lại thái độ của Trọng và nhất là bàn tay gã đặt trên vai mình, Thục mỉm cười vu vơ. Đời nàng chỉ có Đảm mới thật sự là mối tình lớn, sau Đảm mọi gian díu chỉ là trò chơi. Có lúc nàng đã tự hỏi không hiểu tại sao lại chấp nhận Chí một cách dễ dàng như vậy. Rồi bây giờ đến lượt Trọng. Lẽ ra lúc Trọng đặt tay lên vai, nàng đã phải tát tay mấy cái. Thế mà nàng chỉ phản ứng một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn coi đó là một trò nghịch ngợm buồn cười của Trọng nữa. Từ ngày Đảm đi, căn nhà nhỏ vẫn còn đến 4 người và thời khóa biểu không có gì thay đổi. Chí làm ca đêm gác gian cho một xưởng máy, 8 giờ sáng mới mò về. Thục làm ca chiều 3 giờ ra đi đến gần nửa đêm. Trọng và Nam nấu nhà hàng Nhật từ 5 giờ chiều đến khi đóng cửa, thường là quá nửa đêm. Như thế có nghĩa là buổi sáng thì tất cả đều có thể nhìn thấy nhau tại nhà, ngoại trừ Chí chui vào closet, đóng kín cửa và yêu cầu không ai được đánh thức. Nhưng đó chỉ là chuyện mấy ngày đầu khi Đảm mới ra đi. Bây giờ thì tình hình đã đổi hẳn rồi. Chí ngang nhiên vào buồng ngủ, nằm với Thục. Thường thì Chí buồn ngủ lắm, vì trắng đêm thui thủi một mình trong sở. Cho nên về đến nhà, Chí chỉ kịp đánh răng rửa mặt vội vã, rồi lăn ra ngay. Chàng ngủ vài tiếng lấy sức, rồi buổi trưa mới thức dậy ăn cơm chung với Thục. Sau đó có thể hai người lên giường gỡ gạc đôi chút, trước khi Thục đi làm và Chí ngủ tiếp đến tối. Cảnh tượng ấy làm Nam chịu không nổi, nó càu nhàu chửi bóng chửi gió, chê Thục là kẻ lẳng lơ và Chí là đứa phản bội, rồi hầm hầm ôm đồ đạc chăn mền sang tị nạn bên nhà ông Liêu, để hai người cô đơn, một già một trẻ cùng chán đời bàn chuyện nhân tình thế thái. Riêng Trọng thì nhất quyết bám trụ, chẳng dại gì mà ra đi, để nhường tổ ấm cho Thục và Chí. Dọn nhà là trúng kế đôi gian phu dâm phụ. Trọng mấy lần bảo Nam như vậy, mặc dầu trong thâm sâu Trọng muốn Nam cứ nằm yên bên nhà hàng xóm. Thục cũng đoán biết ý định của Trọng, nên ngày ngày vẫn giục Chí phải lo tìm chỗ mới. Nhưng Chí chỉ ậm ừ câu giờ, vì không muốn rời phố Tàu, vừa rẻ vừa tiện đường đi làm. Có hôm nằm bên Chí, Thục nổi nóng lớn tiếng, nhưng quay lại thì thấy Chí đã ngủ say từ lúc nào rồi. Một đêm nhà hàng hết khách sớm, Trọng về đến nhà mới hơn 12 giờ. Thục vừa tắm xong, ngồi coi tivi trên sofa. Thấy Trọng, nàng quay sang vui vẻ hỏi cho có chuyện. Ủa sao bữa nay về sớm vậy? Chiến thuật của Thục là vẫn giữ thái độ ngọt ngào với Trọng để hy vọng có thể dụ Trọng ra đi, nhất là Nam đã đi rồi. Bởi vậy Thục ít khi gay gắt với Trọng, bởi biết tính Trọng bướng bỉnh, chẳng nên chọc tức. Trọng buông cái túi vải xuống góc phòng và nói: có tin quan trọng bà có muốn nghe không? Thằng bạn tôi mới gặp ông Đảm dưới downtown. Trọng bỏ dở câu nói, đăm đăm nhìn Thục dò phản ứng. Dĩ nhiên đây là một câu chuyện do Trọng vừa phịa ra, vì Đảm đâu còn ở Vancouver. Nhưng trái với dự đoán của Trọng, mặt Thục bình thản đến độ lạnh lùng, nàng đáp: ông ấy sống hay chết tôi chả có quan tâm. Câu nói dứt khoát chứng tỏ Thục đã tắt lửa lòng đối với Đảm. Nàng ngồi yên nhìn lên màn ảnh, làm bộ theo dõi cuốn phim mới bắt đầu. Trọng vào phòng tắm xối nước và thay quần áo. Thời gian gần đây Trọng mới chú ý đến nhan sắc, và nhờ vậy mới để ý thấy là đầu tóc áo quần mình bốc mùi dầu mỡ nồng nặc sau mỗi ngày làm việc trong nhà bếp mà bấy lâu nay Trọng không bận tâm. Chính Thục cũng nhận ra sự đổi thay này ở Trọng, và nàng chủ quan cho rằng sở dĩ Trọng chăm sóc bề ngoài là vì Thục. Nửa giờ sau, Trọng đẩy cửa bước ra thì Thục đã vô buồng ngủ, nằm nghe nhạc. Chiếc máy cassette JVC khá lớn đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, dưới ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng màu trắng xanh dịu dàng. Thời này là lúc cực thịnh của phong trào disco. Hai cuốn băng của ban Boney M và Bee Gees mà Đảm mua ngày mới qua, Thục nghe đi nghe lại mãi không thấy chán. Thục mặc đồ bộ nằm ngửa, nhắm mắt lại, bàn chân nhịp lên nhịp xuống theo câu ca rộn rã. Tiếng nhạc vọng ngay bên tai khiến Trọng đẩy cửa vào mà Thục không biết. Trọng ngồi xuống mép giường, Thục mới choàng mở mắt ngồi dậy và kêu lên: ơ, vào đây làm gì thế này? Ai cho vào mà không gõ cửa? Giọng Thục ngạc nhiên nhưng không giận dữ. Trọng cười cười đáp: từ ngày Đảm đi tôi thấy Thục đẹp hẳn ra đấy. Thục ngồi lùi lại, tựa lưng vào vách, co hai chân lên và lườm Trọng: đẹp hay xấu thì mắc gì đến Trọng? Thôi đi ra đi, tôi đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Trọng không nao núng, gã thấy rõ phản ứng của Thục rất thuận lợi cho gã, bởi Thục không nổi nóng, cũng không vùng vằng chạy lao ra ngoài. Trong vùng ánh sáng mờ nhạt của chụp đèn tròn hắt lên, trông Thục có vẻ mời gọi hơn hẳn lúc bình thường, nhất là Thục đang mặc bộ đồ ngủ mong manh. Hơn nửa năm sống chung với Thục bên cạnh Đảm và hai gã con trai khác, Trọng chưa bao giờ mảy may nhìn thấy ở Thục cái hình ảnh một đứa con gái hấp dẫn. Lý do đơn giản là Thục đã có Đảm, mà khi có Đảm thì Thục quá thực tế, chẳng còn quan tâm chăm chút nhan sắc nữa. Suốt ngày chỉ tỏ ra lo lắng tiết kiệm, quán xuyến công việc trong nhà, đóng vai người chủ gia đình, điều động bốn gã con trai, có khi quát mắng người này, giục giã người kia, y như một ông cai trong hãng xưởng. Rồi Đảm bỏ đi, nom Thục lại càng chán hơn, áo quần xốc xếch, đầu tóc buông thả và nước mắt lúc nào cũng đầm đìa. Thục ăn ngủ thất thường, gầy sọp xuống, khiến tấm thân vốn đã mảnh mai lại càng cằn cỗi hơn, nhất là hai má hóp trũng sâu xuống như người ốm đói. Cho đến một ngày Thục bừng tỉnh vùng dậy, công khai đi chơi với Chí và hân hoan rước Chí lên giường, Trọng mới thấy Thục đổi khác. Nàng bình phục rất nhanh, quên đảm để trả thù đời, sung sướng sống lại cái thời hoa mộng như lúc còn con gái. Thục bắt đầu ăn diện, phấn son tô điểm lại, và áo quần cũng trau chuốt hơn, bởi nàng vừa nhận ra một sự kiện quan trọng là mình không quá tầm thường như cái mặc cảm từng đè nặng trong đầu từ khi mới lớn. Thục ăn nói dịu dàng với mọi người, biểu lộ nữ tính lôi cuốn hơn, khiến Trọng nhìn nàng bằng cặp mắt khác hẳn. Nhờ thiếu kinh nghiệm tình ái nên Trọng rất điều, cứ tán bừa đi, được thì tốt, không được cũng chẳng mất gì. Nghĩ thế nên đêm nay Trọng mới thản nhiên lao vào buồng ngủ của Thục. Trọng nhích lại gần hơn, đặt một bàn tay lên bàn chân Thục và xoa dần lên trên. Thục úp một bàn tay lên ngực mình vì không mặc áo lót. Tay kia đẩy Trọng ra và nói: "Ơi, Trọng kỳ quá, tóc ướt nhẹ mà không chịu ra sấy. Thôi, ra sấy tóc đi, không bị cảm bây giờ." Trọng không nói gì, hơi thở dồn dập, đã đưa hai tay lên ôm ghì lấy hai cánh tay Thục và rúc đầu vào ngực nàng. Thục vùng vẫy đẩy gã ra và nhắc lại: "Trọng, trời ơi, kỳ quá. Ngày mai chắc tôi phải dọn đi chỗ khác. Ơi, ở như vậy không có được. Anh Chí biết thì làm sao?" Trọng hồn hển đáp: Thục muốn ở lại đây thì tôi sẽ đi, nhưng mà trước khi đi đó, Thục cho tôi một kỷ niệm, mai tôi sẽ đi ngay." Thục yếu ớt xô gã ra, miệng nói: Đừng Trọng, Trọng à." Nhưng sức mạnh của gã con trai mới lớn trong cơn cuồng nhiệt nhanh chóng vật Thục nằm ngửa ra giường, và Trọng nằm úp lên trên. Trọng nắm hai vạt áo của Thục kéo mạnh ra làm đứt bung mấy cái nút văng trên đệm và trên sàn nhà. Rồi Trọng úp mặt vào ngực Thục và trườn dần xuống khắp người nàng. Trọng vừa cởi quần đạp xuống đất thì có tiếng phun reo ở đầu giường. Cả hai cùng giật bắn người. Trọng ngóc đầu lên nhìn Thục. Thục ngồi nhanh lên, đưa ngón tay lên miệng làm hiệu cho Trọng im lặng, bởi Thục biết Chí ở sở gọi về. Giờ này là giờ ăn của Chí sau nửa đêm. Và từ ngày gian díu với Thục, bao giờ Chí cũng điện thoại cho Thục nói chuyện một lúc trước khi nàng đi ngủ. Thục nhấc ống nghe, áp vào tai và dịu dàng hỏi: "Anh hả, ăn cơm chưa?" Chí âu yếm đáp: "Anh vừa ăn xong, em sắp đi ngủ chưa?" Trọng nằm ngửa kê đầu lên đùi Thục, lắng nghe mẩu đối thoại, miệng cười cười vu vơ vì tự cảm thấy mình chiến thắng. Thục nói: "Em đang sắp ngủ thì anh kêu đó." "Thằng Trọng nó về chưa?" "Rồi anh à, mới về." "Cho anh nói chuyện với nó một chút đi." "Em nói đúng đấy, ở chung như vậy cũng bất tiện. Anh mới nghĩ lại rồi. Sáng mai anh về, anh với em đi tìm nhà. Anh vừa mới coi báo, có đánh dấu vài địa chỉ gần phố tàu. Mai anh đưa em đi. Em kêu thằng Trọng cho anh đi. Nó không chịu dọn ra thì mình đành đi vậy. Miễn là ở gần Chinatown là được rồi. Anh với em đi làm đều tiện. Kêu thằng Trọng cho anh đi. Anh nói với nó vài câu không có nó giận." Trọng ngẩng đầu lên, xua bàn tay làm hiệu từ chối, rồi nhướng mắt chỉ ra ngoài. Thục hiểu ý bảo Chí: "Anh ơi, Trọng nó đang tắm. Em nằm trong buồng, thay đồ ngủ rồi, ngại ra lắm. Thôi hay là để sáng mai anh về, anh nói chuyện với nó cũng được." Vừa nói, Thục vừa nhìn Trọng thông cảm. Trọng gật đầu hài lòng và cúi xuống, hôn lên đùi Thục. Đầu dây bên kia, Chí nói: vậy thì thôi, sáng mai anh về, anh nói chuyện với nó cũng được. Nhưng mà chỉ sợ là sáng anh về thì nó còn ngủ, rồi lúc nó dậy thì anh lại ngủ. Thôi, vậy em đi ngủ đi. Anh good night em, sáng mai gặp." Thục gác máy, khúc khích cười nhìn Trọng và bảo: "Anh đừng có đi nữa, cứ ở đây với Thục cũng được. Anh Chí có nhắc thì bảo là anh ấy cứ để từ từ, nhớ nhé." Thục chưa nói hết câu, Trọng đã cuống quýt kéo Thục nằm xuống và xoay người ôm ghì lấy. Thục cũng nồng nàn đáp lại tấm thịnh tình, chỉ khẽ kêu lên nho nhỏ: "Tóc anh ướt quá." Rồi nàng nhắm mắt lại và quên hẳn người tình mới là Chí, đang thơ thẩn một mình cầm đèn pin đi tuần tra cả một xưởng máy khổng lồ, nằm im lìm trong bóng đêm. Sáng hôm sau, Chí đi làm về, Trọng còn đang say giấc trên sofa. Thục đã thức từ lâu nhưng nằm yên trong buồng, lâng lâng suy nghĩ về cuộc đời mình và khám phá ra bản chất con người đích thực của mình, vốn tràn đầy những khao khát thầm kín. Ở quê nhà, vì trai thiếu gái thừa, kém nhan sắc như Thục, thường dễ bị đời quên lãng, đã thế lại bị ràng buộc bởi những quy luật xã hội khắt khe, nên Thục không có cơ hội bung ra. Bây giờ qua đây sống giữa bảy con trai đang tuổi lớn, nàng chợt nhận ra sức lôi cuốn của mình và sẵn sàng buông thả theo bản năng thụ hưởng mà người chung quanh chẳng mấy ai bận tâm phê phán. Có Chí rồi lại thêm Trọng, Thục thấy mình đã sai lầm khi coi Đảm là hình ảnh độc tôn từ bấy lâu nay. Đảm chẳng hơn gì Chí và Trọng, Thục hãnh diện tự thấy mình là một tụ điểm sáng ngời để ba chàng trai trẻ tuổi cùng lao vào. Đêm qua Trọng nằm ôm Thục, đến khoảng 3 giờ sáng, Thục mới giục Trọng ra ngoài vì sợ cả hai sẽ cùng ngủ quên trong buồng khi Chí đi làm về. Rồi nàng nằm thiếp đi được mấy tiếng và giật mình tỉnh dậy lúc trời chưa sáng rõ. Nhìn đồng hồ biết Chí sắp về, Thục lấy quần áo đi tắm. Ngang qua phòng khách, nhìn Trọng nằm ngửa đắp tấm chăn trên bụng, Thục tiến lại cúi xuống hôn trên trán Trọng. Gã u ớ mấy tiếng nghe không rõ, rồi xoay người nằm nghiêng ngủ tiếp. Thục mỉm cười vào phòng tắm rửa mặt. Thay quần áo xong, Thục trở lại buồng ngủ. Nằm được một lúc thì nghe tiếng cửa mở bên ngoài và bước chân Chí rón rén ở phòng khách. Chí tiến lại khẽ xoay nắm cửa buồng Thục và nhìn vào. Thục nằm im, hồi hộp chờ đợi. Nhưng có lẽ vì tưởng nàng còn ngủ say nên Chí bỏ vào phòng tắm. Bình thường Chí vốn lười tắm, đi làm về là lăn ra ngủ ngay. Nhưng từ ngày được ôm ấp Thục, dĩ nhiên Chí chăm lo nhan sắc hơn, nghĩa là một tuần ít lắm cũng phải xối nước đôi ba lần. Chí từ phòng tắm bước ra thì Trọng cũng vừa tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ trưa đủ cỡ, Trọng lơ mơ nhìn quanh, rồi một phút sau mới sực nhớ ra đêm qua đời Trọng vừa bước sang một khúc quanh mới. Thục là người đàn bà đầu tiên đến với Trọng, ngoại trừ những cô gái giang hồ mà Trọng trả tiền để giải quyết một cách miễn cưỡng. Trọng ngồi bật lên nhìn Chí vừa ngồi xuống sofa. Chí vẫn là bạn của Trọng, nhưng hôm nay Chí gánh thêm một chức năng mới nữa là tình địch. Trọng gượng cười nhìn Chí hỏi một câu không cần hỏi. Về rồi đấy à? Chí dịu dàng bảo Trọng. Tao nghĩ kỹ rồi, nếu mày không muốn dọn ra thì để tao với Thục đi kiếm chỗ khác cũng được. Mày với thằng Nam ở lại đây cho bác Liêu đỡ buồn. Trọng cũng tha thiết đáp lại. Tao chả hiểu tại sao Thục với mày cứ đòi dọn đi. Ở riêng làm gì cho tốn. Dạo trước Đảm với Thục ở đây, thêm ba thằng chúng mình nữa có sao đâu. Tuy đông nhưng mà ai cũng đi làm cả, về là lăn ra ngủ có thấy nhà chật chội bao giờ đâu. Chí gật đầu đồng ý. Thì tao cũng nói thế, nhưng mà Thục không bằng lòng. Lát nữa Thục ngủ dậy, mày nói với Thục một tiếng giùm tao. Tao đâu có muốn dọn đi. Ở đây đi làm tiện quá, lại gần phố tàu. Chí vừa dứt lời thì Thục từ buồng ngủ bước ra. Thục mặc đồ bộ màu vàng nhạt, mặt mũi tươi tỉnh vì đã trang điểm phơn phớt lúc Chí chưa về. Trọng trố mắt nhìn, hồi tưởng lại mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, ôm ấp Thục và hình dung đêm nay màn kịch mặn nồng ấy sẽ lại tiếp diễn khi Chí đi làm. Thục tiến lại ngồi xuống bên cạnh Chí, tựa hẳn đầu vào vai Chí, âu yếm như một cặp vợ chồng mới cưới, nhưng ánh mắt nhìn Trọng ngầm trao một dấu hiệu cảm thông mà chỉ hai người biết với nhau. Chí bảo Thục, Trọng nó nói đúng đấy em ạ. Việc gì mình phải dọn đi, nhà bây giờ chỉ còn có ba người. Hồi đó năm người không thấy chật, sao bây giờ ba người mà lại than chật là làm sao? Cũng câu nói tương tự như thế của Chí từng làm Thục nổi điên và quát ầm nhà lên, bởi vì Chí hoàn toàn lạc đề. Vấn đề đâu có phải là nhà chật, mà vì Thục cần tự do riêng biệt với Chí. Từ ngày sang đây, Thục còn hà tiện hơn cả Chí, đâu có muốn trả tiền nhà nhiều, nhưng muốn hạnh phúc thoải mái thì phải dọn ra riêng. Đó là chủ ý mà Thục vẫn thúc giục Chí. Hôm nay thì Thục lại thấy khác rồi. Cả hai gã đàn ông trong căn nhà này đều là người tình của Thục, thì Thục dọn đi để làm gì nữa. Nàng đưa cánh tay quàng qua lưng Chí và tỏ vẻ vâng lời Chí. Vâng, anh tính như vậy thì cũng được. Thôi thì tạm thời cứ ở lại đây chia tiền nhà. Ở đâu quen đấy, mình mà đi xa thì chắc bác Liêu cũng buồn lắm. Nàng lại đưa mắt nhìn Trọng như ngầm nói cho gã biết rằng vì gã mà nàng bằng lòng ở lại. Thế là từ đó Thục coi như mình có hai ông chồng ở chung một nhà. Ban ngày nàng dành sự chăm sóc cho Chí, ban đêm là thời gian nồng nàn với Trọng. Chuyện đời tái ông thất mã, biết thế nào mà lường. Đảm bỏ nàng, hóa ra nàng chẳng thiệt thòi gì cả. Giờ này Đảm có quay về mà đòi hàn gắn thì cũng đã muộn rồi. Về phần Hằng, ở Vancouver đúng một tuần, nàng lại bay về đảo. Quán vừa mở lại, mới ngày thứ nhất, Hằng đã giật mình thấy Đảm bước vào. Đã mấy tháng nay kể từ hôm Đảm uống rượu say đập cửa kính và bị nhốt một đêm ở bót cảnh sát, rồi sau đó dã từ Hằng biệt tích. Thỉnh thoảng Hằng vẫn nhớ đến Đảm như nhớ một người thân, mà cuộc sống nhiều thăng trầm kỳ lạ đôi khi làm Hằng áy náy vì có cảm tưởng chính mình gây nên nỗi thống khổ của Đảm. Thâm tâm Hằng vẫn mong mai sau gặp lại Đảm khi Đảm đã yên bề gia tất và Đảm có thể đường hoàng nhìn Hằng như một đứa em, dù trong quá khứ chàng có thời kỳ điêu đứng về Hằng. Không ngờ mới giã từ được ít lâu thì Đảm lại quay ra đảo. Lúc này chàng gầy hơn, nhưng có lẽ vì không đi làm, nước da trắng trẻo, khác hẳn hồi chàng theo tàu đánh cá ra khơi. Mái tóc mới hớt hơi cao, làm khuôn mặt trẻ trung nhưng có vẻ ngờ nghệch, Đàm đi thẳng vào góc trong, trước bàn quen thuộc mà chàng đã nhiều lần ngồi ngó ra bãi đậu xe của hàng chục chiếc thuyền bập bềnh trên ngọn sóng từng đợt vỗ nhẹ vô bờ. Hình như chàng cũng biết giờ này quán vắng sau đợt khách ăn trưa. Chàng ngồi xuống, hai tay chống trên bàn đan vào nhau lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Chàng thản nhiên như chưa hề trông thấy Hằng. Hằng thì đoán là Đàm còn ngượng vì câu chuyện say sưa ngày trước nên không dám lại quầy chào nàng. Nàng ngồi xuống nhìn mình trong chiếc gương nhỏ đặt ở phía trong quầy, đưa tay hất mái tóc ra phía sau rồi đứng dậy tiến lại phía Đàm. Hằng gọi: "Anh Đàm." Đàm bối rối đứng dậy. Hằng vừa kéo ghế ngồi vừa vui vẻ hỏi: Sao vào mà không chào em? Anh ra đảo hồi nào vậy?" "Anh vừa mới tới thì anh vừa mới ra đảo thì anh đến thẳng đây. Tuần trước anh cũng có ra đây nhưng quán đóng cửa. Anh cứ yên chí là Hằng đã bỏ đi rồi chứ." "Thì em đi rồi đi chứ, nhưng lại quay về." "Hằng đi đâu?" "Em đi Vancouver." "Đã về tới Vancouver rồi mà lại còn quay lại đây à? Thế Hảo nó không giữ lại hay sao?" "Anh ở Vancouver cả năm trời rồi mà còn bỏ lên đây. Huống chi là em chỉ ghé mới có vài hôm, đâu có gì lưu luyến đâu mà đi không nổi." "Thôi bỏ chuyện đó đi Hằng ơi. Hôm nay anh ra gặp Hằng để chào Hằng. Anh sẽ về lại Vancouver. Anh vẫn nhớ lời Hằng khuyên." Đến lượt Hằng sợ hãi vì nhớ đến Chí và Thục. Hằng hỏi: Anh định quay về với Thục đấy à?" Đàm điềm nhiên nói: "Anh nghĩ lại rồi. Hằng nói đúng đấy. Anh hy vọng là Hằng chưa nói với Thục là anh lên đây." Em chưa nói. Nhưng mà anh đừng có về lại Vancouver nữa." Đàm giật mình tưởng Hằng nói đùa. Chàng nhớ lại những ngày mới lên đây, lần nào gặp nhau Hằng cũng năn nỉ xúi chàng tái hợp với Thục. Không lẽ nào mới đây Hằng đã đổi ý? Chàng toan hỏi lại thì Hằng đã chuyển đề tài: Tại vì em nghe nói anh sống với cô nào kia mà." Đàm chẳng những không chối, còn rưng rưng cảm động vì cho rằng bấy lâu nay Hằng vẫn theo dõi mọi chi tiết cuộc sống của chàng. Chàng kể: "Thì cũng bồ bịch cho qua ngày, nhưng anh bỏ rồi. Đám đó suốt ngày chỉ uống rượu rồi hút cần sa, chửi tục rồi đánh lộn." Hằng lắc đầu nghiêm nghị: "Anh bỏ là phải rồi, nhưng mà em có cái chuyện này cần nói với anh. Anh đừng có về lại Vancouver nữa." Đàm ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, rồi bỗng trái tim bừng lên một ý tưởng mới lạ, như tia hy vọng chợt đến bất ngờ, làm chàng ngây ngất. Hằng đã nghĩ lại và muốn giữ chân chàng ở lại bên Hằng chăng? Có thể như thế không? Đàm run run hỏi: Hằng không muốn anh về lại Vancouver." Nàng chưa kịp trả lời thì có khách vào, dăm ba người quen mà Hằng vẫn gặp khu thương mại kế cận ngân hàng. Nàng đứng dậy và nói nhanh: "Anh chờ em một chút nhé." Nàng trở lại đứng sau quầy, cúi xuống làm bộ hí hoái viết trên tờ báo cũ. Thực tâm nàng đang suy nghĩ xem có nên nói thật với Đàm là Thục đã ở với người khác rồi và chàng chẳng nên trở về thành phố đó nữa hay không, hoặc là cứ im lặng để Đàm tự khám phá lấy. Mấy hôm ở Vancouver, do lời khuyên của Hảo, Hằng tế nhị không ghé thăm Thục để Thục khỏi ngượng, nhưng chính Thục lại tìm đến và hai ba lần trách Hằng lạnh nhạt với mình. Hằng thấy tội nghiệp, lại nhớ đến những ngày nghèo nàn ở trại tị nạn được Thục kêu mang. Hằng áy náy xin lỗi Thục, rồi ba người rủ nhau đi ăn. Buổi tối, Thục nhất định đòi ngủ lại. Ba người nằm bên nhau để nhớ thời ở đảo. Thục nhắc đi nhắc lại câu nói ấy và xin nghỉ hẳn một hôm để đi chơi với chị em Hằng. Trong câu chuyện hàn huyên, có lúc Hằng ướm hỏi: Thục có đoán là anh Đàm đi đâu không?" Thục đáp nhanh: "Chịu, chẳng ai biết ông ấy ở đâu." Hảo vốn nóng tính và hay nói thẳng nên gắt nhẹ: "Mày có chịu tìm đâu mà mày biết?" Hằng bấm vào đùi Hảo nhắc em không nên nặng lời với Thục, rồi nhân tiện Hằng dò xét: "Chị hỏi thật cái này nhé, nếu bây giờ anh Đàm về với Thục, Thục có chấp nhận không?" Thục quả quyết đáp: "Không, đã đi thì đi luôn." Im lặng một chút, Hảo tò mò: "Mày thấy ông Chí hơn anh Đàm ở cái chỗ nào?" Thục đắn đo một phút rồi đáp: "Biết thế nào là hơn với kém, nhưng lúc tao tuyệt vọng vì ông Đàm thì anh Chí tận tình săn sóc. Thử gặp trường hợp mày, chắc mày cũng phải cảm động thôi. Mày biết tao vốn nặng ơn nghĩa mà." Hằng có cảm tưởng Thục nói móc chị em nàng nên không nói gì, nhưng Hảo gay gắt nói: "Mày có nặng ơn nghĩa bằng chị Hằng không? Tất nhiên là không rồi, nhưng chịu ơn thì có nhiều cách trả, chứ đâu cứ phải là lấy người ta để đền ơn." Hằng lại véo vào đùi Hảo: "Nếu cứ nằm kiểu này mà nghe Hảo nói thì chắc sáng mai một bên đùi Hằng sẽ sưng lên vì bàn tay của Hằng." Hảo bướng bỉnh đáp: "Yêu thì lấy, không yêu thì không lấy, chứ đừng có nói ơn nghĩa."